Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe mất kiểm soát đã được kéo đi, Kha Tuyết và hai người còn lại lên xe. Kha Tuyết ngồi ở phía sau, trong khi Trần Hy và Tô Mộng Hàm ngồi phía trước để tiếp tục phát sóng trực tiếp chào mừng mọi người quay trở lại. Vừa rồi có một chút trục trặc nhỏ, nhưng bây giờ chúng ta đang trên đường đến phòng tập nhảy. Hi hi, phòng tập nhảy chắc hẳn chứa đựng rất nhiều ký ức của bạn phải không? Người dẫn chương trình đưa micro cho Trần Hy. Trần Hy gật đầu, đúng vậy, theo lời kể của Trần Hy, cô từ nhỏ đã đam mê nhảy múa, giành được nhiều giải thưởng lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Lúc đó, gia đình cô nghèo khó, cô chỉ có thể luyện tập trong một phòng tập nhảy tối tăm, nhưng trời không phụ lòng người, nhóm nhạc của cô đã vượt qua mọi khó khăn và cuối cùng giành giải quán quân, trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng như hiện nay. Mỗi lần trở về quê nhà, tôi đều cảm thấy xúc động, nhớ lại những ngày tháng nỗ lực theo đuổi ước mơ. Trần Hy xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Chiếc xe dừng lại ở một ngã rẽ hẻo lánh. Mọi người bước vào phòng tập nhảy, không khỏi cảm thán sự kiên trì điên cuồng của Trần Hy ngày đó. Đó là một tầng hầm tối tăm, được cải tạo đơn giản từ bê tông thô, với sàn nhà và gương, biến thành một phòng tập nhảy đơn sơ. Nơi này có 4 phòng lớn, mỗi phòng đều ẩm thấp và tối tăm, chỉ có một cửa sổ nhỏ để ánh sáng lọt vào, phải bật đèn mới có thể nhìn rõ. Trần Hy hào hứng dẫn mọi người vào phòng tập nhảy chính. Khi bước vào, Kha Tuyết lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cô liếc nhìn chiếc tủ đồ đặt ở cửa, và một tấm danh thiếp vàng ố hiện ra trong tầm mắt. Nghe khê, Kha Tuyết sắc mặt đột nhiên thay đổi. Người dẫn chương trình đứng yên, bắt đầu phần giới thiệu. Bây giờ chúng ta đã vào phòng tập nhảy, có vẻ môi trường không được tốt lắm. Mộng Hàm, cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết của Trần Hy và ý chí mạnh mẽ của cô ấy. Tô Mộng Hàm tiếp tục khen ngợi. Trần Hy đặt tay lên ngực. Ôi, Mộng Hàm, cậu thật sự cảm nhận được sao? Thật tuyệt vời, tôi luôn mong có người hiểu được mình. Đương nhiên rồi, cậu đã nỗ lực rất nhiều mới có được thành công như ngày hôm nay. Tô Mộng Hàm vừa định nói thêm điều gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Kha Tuyết. Ra khỏi đây ngay, Trần Hy, cậu phải ra khỏi đây ngay. Cậu làm gì thế, ồn ào quá. Tô Mộng Hàm nhíu mày khó chịu. Đột nhiên, bóng đèn trên trần nhà vụt tắt, cả phòng tập nhảy chìm vào bóng tối. Nhân viên ekip hoảng hốt hét lên, bật đèn khẩn cấp ngay. Tham Linh là một chương trình huyền học chuyên nghiệp, trong quá trình quay thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, nên dụng cụ luôn được chuẩn bị đầy đủ. Một chiếc đèn lớn lập tức được bật lên, chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên, ai đó phát hiện ra điều bất thường. Khoan đã, Trần Hy đâu? Trần Hy đờ á bê yến em ớt. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Trần Hy sợ hãi nên trốn vào góc phòng, nhưng căn phòng nhỏ đến mức không thể giấu được ai. Người dẫn chương trình liên lạc với đạo diễn bên ngoài, nhưng cửa vẫn đóng chặt, không ai ra vào. Trần Hy đã biến mất chỉ trong vài giây đèn tắt, như bốc hơi khỏi thế giới này. Chúng tôi đang tìm Trần Hy, nhưng cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Người dẫn chương trình cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định nhịp độ phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả nhân viên đã được huy động, mọi người đừng quá lo lắng. Nhưng với khán giả, cảnh tượng này giống như một màn kịch được dàn dựng. Ha ha, đây là diễn kịch thôi phải không? Cảnh người biến mất thật sự rất đáng sợ, làm tôi sợ phát khiếp. Ha ha, đạo diễn ngày càng giỏi dàn dựng. Tuyệt vời, tôi thích xem kiểu này, làm thêm đi. Đạo diễn tức giận đập tay vào đùi. Diễn cái gì diễn? Nếu một nghệ sĩ CSS ở đây, chương trình của chúng ta sẽ bị hủy, và chúng ta sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Người đại diện của Trần Hy cũng khóc lóc. Hi hi, đừng làm tôi sợ chứ. Khán giả xem đạo diễn và nhân viên hoảng loạn, bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Trời ơi, chuyện này thật sao? Đạo diễn đã nổi điên và chửi thề. Trần Hy thật sự biến mất rồi. Trời ơi, quá đáng sợ, tôi phải ôm chặt cái chăn của mình. Ekip sản xuất hoảng loạn, Tham Linh đã quay được vài mùa, nhân viên tự nhận là đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một sự việc nghiêm trọng như vậy. Một người sống biến mất chỉ trong vài giây, Trần Hy MSTX nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, vô số người đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp. Ban đầu mọi người còn nghi ngờ, cho rằng đây là kịch bản của ekip, nhưng khi thấy phòng phát sóng không có ai quản lý, người dẫn chương trình được phân công đi lên mái nhà tìm người, khán giả bắt đầu im lặng. Có vẻ chúng ta thật sự gặp phải chuyện kỳ lạ. Đạo diễn vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi. Nhân viên dừng lại, đưa mắt nhìn. Đại sư Huyền Học, Tô Mộng Hàm. Tô Mộng Hàm mặt lạnh, gật đầu. Đúng vậy, có vẻ hôm nay phải dùng đến biện pháp mạnh. Lời vừa dứt, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Phiêu Vũ Miên Miên, tôi biết mà. Tô Mộng Hàm ra tay là sẽ có kết quả ngay. Thích quá. Tô Mộng Hàm chỉ đang chơi đùa thôi. Không ngờ lại có ma dám khiêu khích. Gia tộc phong thủy quả nhiên không phải dạng vừa. Tô Mộng Hàm, hãy cứu Trần Hy. Nhất định phải đưa cô ấy về an toàn. Tô Mộng Hàm đối diện với máy quay, đặt tay lên ngực, nghiêm túc hứa. Trần Hy đã bị ác quỷ bắt đi. Tôi sẽ thi triển pháp thuật ngay bây giờ. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Trần Hy trở về an toàn. Khán giả đang chuẩn bị cổ vũ thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Tô Mộng Hàm, cậu tốt nhất đừng nhúng tay vào. Nếu không Trần Hy có thể sẽ không trở về được. Kha Tuyết nói, Tô Mộng Hàm ngẩn người, sau đó cười khẩy. Hả, cậu là đại sư Huyền Học sao? Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm gì? Kha Tuyết bình tĩnh đáp, không làm gì cả, chỉ cần chờ đợi. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức sôi sục. Kha Tuyết có vấn đề gì không? Cậu ta chỉ là không muốn thấy Tô Mộng Hàm nổi bật thôi. Đây là lúc nào rồi? Thật kinh tởm, lúc phát sóng thì giỏi lắm. Giờ chẳng làm được gì. Tô Mộng Hàm, đừng quan tâm đến cô ta. Hãy nhanh tìm Trần Hy đi. Khán giả và nhân viên đều đứng về phía Tô Mộng Hàm. Cô được giao trọng trách. Kiêu hãnh yêu cầu nhân viên mang các dụng cụ cần thiết vào phòng tập nhảy. Không lâu sau, sàn nhà cũ được quét dọn sạch sẽ. 7 ngọn nến đỏ được đặt theo hình sao. Ở giữa là một lư hương với 3 cây nhang. Khói nhang tỏa ra nhẹ nhàng. Tô Mộng Hàm đứng giữa trận pháp. Mặc áo đạo sĩ. Tay cầm kiếm gỗ đào, lẩm bẩm câu chú. Mọi người nín thở, dán mắt vào từng động tác của Tô Mộng Hàm. Nay gặp tà vật, dẫn thiên lôi, tím lôi, hãy đến trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộng Hàm hét lớn, kiếm gỗ đào chỉ về phía trước. Phòng tập nhảy im lặng, không có gì xảy ra. Tô Mộng Hàm chớp mắt, lần nữa vung kiếm, đọc một đoạn chú dài, rồi lại chỉ kiếm về phía trước. Lần này cuối cùng cũng có phản ứng. Một tiếng, góc tây bắc dường như có vật gì rơi xuống. Mọi người vui mừng nhìn về phía đó. Có phải Trần Hy đã trở lại không? Nhưng khi mọi người nhìn kỹ, đó chỉ là một thực tập sinh đeo kính. Cậu ta ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi vừa làm đổ ghế. Cách chương.